Kiếp Thiên Vận, chương 532, Tấn Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hóa ra là hai vị thái thượng trưởng lão nha, hiện tại hai người các ngươi đã là chuột chạy qua đường người người kêu đánh, nếu không dứt khoát đầu nhập ta Nam Tiên kiếm phái như thế nào? Ta có thể cho các ngươi cái đại trưởng lão vị trí. Ta cười hì hì nói, copy nội dung từ chuyện 88. Tiêu Trác Tú mặt già bên trên răng nanh đều xông ra. Hắc hắc tiểu tử thối, lên trời nha. Các ngươi Nam Tiên kiếm phái đã không có phía sau núi, chúng ta đi cái nào tu luyện không phải đi, bây giờ ngươi trước hết nghĩ muốn làm sao cứu chính mình mạng nhỏ đi. Muốn giết ngươi thật rất dễ dàng, liền một ngón tay đều không dùng đến. Tất ba diện mục giữ tợn tay thật đưa về phía ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Chậm đã, các ngươi không phải muốn Từ Trúc à, bây giờ đang ở nơi này, Từ Trúc có hai cái người quen biết cũ ở chỗ này đây. Ta vỗ vỗ đằng sau tranh cuốn, Từ Trúc linh thể lập tức liền theo tranh cuốn bên trong truyền ra tới. Tất ba cùng Tiêu Trác Tú quá sợ hãi, liếc nhau về sau, lập tức liền chạy đi, liền nói nhảm cũng không nhiều nói một câu. Copy nội dung từ chuyện 88, Từ Trúc ngạc nhiên đứng tại ta trước người, tạm thời cũng không có rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhìn hai thái thượng trưởng lão bay khỏi, hiển nhiên thực nghi hoặc. Bọn họ làm chuyện xấu, sợ hãi cho ngươi giết cho nên mới chạy trốn. Chính là trong lòng có quỷ, ta cười nói, copy nội dung từ chuyện 88, Từ Trúc gật gật đầu. À, nhìn thấy ta liền chạy, chính là trong lòng có quỷ. Đúng, không phải tại sao phải trốn đâu, ta cười cười, sau đó lại lần chuẩn bị mượn đường. Copy nội dung từ chuyện 88, Từ Trúc lôi kéo ta, ngươi muốn giết người lúc nào giết. Ta không chờ được nữa, ta buồn ngủ, nhanh, đợi thêm một chút, ta bày biện đạo cụ, sau đó mượn đường rơi xuống âm phủ. Copy nội dung từ chuyện 88, tốt a, ta về trước bản thể của ta, ngươi lần sau không thể tùy tiện gọi ta. Từ Trúc nói xong cũng chui vào tranh cuốn bên trong, ta mượn đường xuống về sau, Giang Hàn bọn họ còn cố thủ tại chỗ, mà chung quanh Tấn Vương đại quân đã cho đánh lùi, mà Sơn Môn thế công bỗng nhiên tăng cường, có lẽ là biết ta tăng lên viện binh cửa sau bên trong trống rỗng. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá có Vương Sương Hòa cố thủ, vấn đề cũng không lớn. Bất quá ta bên này đã bắt đầu phá vây về núi, từ Lý Quân Mẫn làm chỉ huy. Cùng phiên trợ đại quân tụ hợp sau, ngoại trừ chiến tử, đầu hàng, tổng số cũng có 20000 nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, ta chỗ này đã ở vào đại quân chính giữa, nhìn thấy ta đột nhiên xuất hiện, đệ tử cùng các trưởng lão đều không có kinh ngạc, tiếp tục từ Lý Quân Mẫn dẫn dắt xung kích hoành cách tại Sơn Môn chi gian hạ hầu triệt đại quân. Hiện tại chúng ta nơi này hai mặt thụ địch, đằng sau có mấy ngàn người còn tại bọc hậu, Tấn Vương đại quân bẻ gãy nghiền nát tại tàn sát bọc hậu, đệ tử thấy ta đầy ngập phẫn nộ. Copy nội dung từ chuyện 88, dù sao ta hiện tại cũng là trưởng môn, đau lòng đệ tử cũng là nên. Lưu Tiểu Miêu, người đi làm Lý Quân Mẫn tiếp tục tiến đánh, ta đi bọc hậu bộ đội kia chỉ huy lui lại. Ta mệnh lệnh xong, một cái phi bộ liền đến bọc hậu bộ đội bên kia. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Hàn cùng Tích Quân, Hắc Mao Hống, Tống Uyển Nghi tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh liền hướng về ta bên này đuổi theo, đệ tử nhóm nhìn thấy ta đến, tiếng hoan hô lên cao, sĩ khí thịnh vượng đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này bọc hậu rất nhiều đều là quỷ vương cấp bậc trong biên chế đệ tử thực lực yêu dị, Tấn Vương đại quân coi như lại nhiều, tạm thời nửa khắc cũng không thể lấy ưu thế áp đảo nghiền ép lên tới. Copy nội dung từ chuyện 88, ta đến cũng coi là tương đương kịp thời, chiêu quỷ thuật đảo qua đi, phía trước trên trăm địch nhân tất cả đều phản sát hướng về phía chính mình đội ngũ, đưa đến một mảnh hỗn loạn, đệ tử nhóm cũng bày ra kiếm trận bắt đầu dọn dẹp địch nhân. Bọc hậu đệ tử không màng sống chết, Tấn Vương truy kích đến cũng hung ác vô cùng, cuối cùng tiếng ốc biển oanh minh sau khi đứng lên, đại quân giống như là thủy triều đánh tới. Copy nội dung từ chuyện 88, địch nhân nhiều lắm, bốn phương tám hướng tất cả đều là, một trận chiến này thế tất yếu đem chúng ta thôn phệ hầu như không còn. Tấn Vương cũng giận, dù sao hiện tại ta cùng môn phái tinh anh gia nhập đã để đối phương phát giác được, hơn nữa tấn công mạnh hạ hầu triệt đại quân cũng đưa tới bắn ngược. Copy nội dung từ chuyện 88. Phía trước không ngừng truyền đến tiếng nổ, ngẫu nhiên có bóng người tại hơn 10 mét không trung lấp lóe, xem ra Hạ Hầu Triệt đã cùng Vương Sương Hòa đánh nhau rồi. Lớn cùng lớn đấu, tiểu cũng tại liều mạng chém giết. Copy nội dung từ chuyện 88, lui, ta hô rút lui, mấy cái trưởng lão cũng đi theo chỉ huy bọc hậu bộ đội đào vong. Đằng sau tựa hồ đã bị môn bên trong bộ đội tinh anh xé mở lỗ hổng, đại gia chen chúc hướng môn bên trong chạy tới. Copy nội dung từ chuyện 88. kiếm phái đệ tử thoáng như một thanh lợi kiếm, đem 30000 đại quân mở ra thành nửa, đây chính là ngưng tụ sau Nam Tiên kiếm phái chân chính lực lượng. Hạ Hầu Triệt 30000 đại quân phân ra hai đoạn, tả hữu tán đi, mà Nam Tiên kiếm phái tinh anh dẫn dắt đệ tử theo lỗ hồng kia chạy trốn lên núi, ta bọc hậu bộ đội đồng dạng cũng là như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ngay sau đó, Tấn Vương đại quân cũng cùng Hạ Hầu Triệt còn thừa bộ đội tụ hợp, này một mảnh đại quân đã liên miên không ngừng, cơ hồ đem một nửa Nam Tiên đảo chôn vùi đi qua. Kinh khủng đại quân thổi lên ốc biển hào, các loại kỳ hoa đáy biển nhạc khí tấu vang, từng bầy âm binh quỷ tướng, từng đám rắn biển quái vật tất cả đều từ trên biển ló đầu ra đến. Copy nội dung từ truyện 88. Đáy biển đại quân thật đúng là không thiếu có thể thuần phục quái vật, công thành chiến lúc này mới xem như chân chính đánh lên, trước mặt cũng bất quá là nhiệt tăng chiến mà thôi. Chúng ta rất nhanh cùng Lý Quân Mẫn đại quân hiệp đứng lên, 20000 đại quân đối mặt 100000 đại quân, tình thế thực không lạc quan, Nam Tiên kiếm phái tại này chàng đại quân đoàn trong chiến tranh cơ hồ đánh băng. Copy nội dung từ truyện 88. Một trận chiến này cũng là ta chỉ huy đại chiến bên trong gian nan nhất, hiện tại ta bắt đầu rõ ràng, 2-3000 âm binh quỷ tướng đại chiến so sánh hiện tại hơn vạn đại quân đoàn tác chiến là hoàn toàn khái niệm khác nhau, một người có thể mang đến cục bộ thắng lợi, nhưng lại không thể ảnh hưởng chiến cuộc đại phương hướng xu thế. Chỉ cần bọn họ 100000 đại quân để lên đến, địa hình không có ưu thế tình huống hạ, chúng ta cuối cùng rồi sẽ bao phủ tại thủy triều bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ta chỗ này quân đoàn nhân vật thủ lĩnh cũng không nhiều, chỉ có ta là trải qua đại chiến người, những đệ tử khác tất cả đều là một đám tu luyện cuồng, chỉ có một thân tu vi, lại không tất tập đoàn chiến thuật. Rút lui, ta mệnh lệnh đứng lên, đại gia bắt đầu hướng núi bên trên lui, mà phía trước 30000 đã đến nơi là địch nhân. Copy nội dung từ truyện 88, phía trước Nam Tiên kiếm phái người dẫn đầu là ai? Thỉnh cầu thông báo tính danh, ta là Hồng Nguyên kiếm phái trưởng môn Cừu Bất Phàm. Xin gặp Nam Tiên kiếm phái trưởng môn. Bỗng nhiên một thanh âm đột nhiên theo trận địa địch bên trong truyền đến, một cái lão giả theo trong quân địch bay ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Quân Mẫn ở bên cạnh ta đã lâu, nói. Kia Cừu Bất Phàm là quỷ đế cấp bậc cao nhân, cũng hẳn là mới vừa đầu hàng địch, trước đó môn phái cùng chúng ta là các huynh đệ phái, thực lực rất mạnh, hiện nay là du thuyết chúng ta đầu hàng mà tới. Ta hướng mặt trước đứng một bước lớn tiếng nói. Ta chính là Nam Tiên kiếm phái trưởng môn Hạ Nhất Thiên, Cừu Bất Phàm, người thân là đường đường Hồng Nguyên kiếm phái trưởng môn, thế mà đầu Tấn Vương môn hạ, chẳng lẽ không có điểm cốt khí a? Người kiếm kia phái thực lực cũng coi như không nhỏ, vì sao như thế không biết tự ái, không bằng chúng ta lần nữa liên thủ chung kích Tấn Vương, quay đầu binh mã tài bảo chia đôi điểm, đại gia hài hòa ở chung, chung đồ bá nghiệp. Copy nội dung từ truyện 88. Cừu Bất Phàm tại chỗ liền ngây ngần cả người, không nghĩ tới ta thế mà như vậy có thể kéo, không có chút nào thành kiến liền muốn kéo hợp lại hắn. Cừu trưởng môn, người đi xuống đi, để cho ta tới. Một cái tướng quân trang điểm quỳ cấp tốc bay tới, lạnh nhạt nói. Hạ Nhất Thiên, đại quân chúng ta tụ lại, các ngươi Nam Tiên kiếm phái cũng đã là nỏ mạnh hết đà, không có phía sau núi mảnh đất kia ẩn nấp, cho rằng còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Không bằng gia nhập chúng ta Tấn Vương đại quân, muốn cái gì bá nghiệp, muốn cái gì đồ vật, không phải cũng có thể được đến a? Hiện nay Cừu trưởng môn đã được đến Tấn Vương 500 dặm hải vực quyền khống chế, ngươi còn không có ý định quy hàng. Chờ đến khi nào? Copy nội dung từ truyện 88. Ta không khỏi cười lên, nói. Hạ Hầu Triệt, ngươi liền một hồi phía trước người đứng đầu hàng binh, còn không có tư cách cùng ta lải nhải. Chúng ta Nam Tiên kiếm phái đẳng cấp gì? Nhanh chóng đem các ngươi Tấn Vương kêu đi ra tự mình cùng ta nói. Ta muốn vạn dặm hải vực, 100000 ức minh kim, Hạ Hầu Triệt tức điên lên, cho là ta khinh thường, liền nói. Cùng ta nói cũng giống như nhau, đợi cho chúng ta nói khép Tấn Vương tự sẽ tiếp kiến ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, tốt kia không nói, buông ra trận thế công tới, ta Nam Tiên kiếm phái đỡ được, ta cuồng vọng nói xong, quay người lại cùng Lý Quân Mẫn nói. Đại trưởng lão, xô quân chuẩn bị công kích, có thể giết 10000 liền không ít giết. Vâng, Lý Quân Mẫn mặc dù không biết ta kế hoạch nhưng chỉ có thể đáp ứng trước lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả đại quân tập kết chuẩn bị tổng tiến công thời điểm, một vị bụng phệ trung niên quỷ xuyên màu vàng sáng áo khoác mang theo một đỉnh minh triều kim long quan, phiêu yếu ớt đến Hạ Hầu Triệt bên người. Có chuyện hào hào nói nha, sinh ý mọi người cùng nhau làm, cùng nhau phát tài, chúng ta không có gì không thể nói, nhưng vạn dặm hải vực là không nhiều lắm điểm. Nếu không ngàn dặm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung niên quỷ thân phận rất rõ ràng, này vị không phải Tấn Vương, chỉ sợ cũng khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88, các hạ xưng hô như thế nào, có tư cách gì hứa ta ngàn dặm hải vực? Ta nhíu mày biểu thị không tin, ta chính là Tấn Vương. Trung niên quỳ cười ha ha, một bộ ngạo nghễ bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88, từ chúc ta muốn giết chi quỷ chính là hắn, lấy hắn mạng đến, ngươi liền tự do. Ta vỗ vỗ tranh cuốn, mà ngay sau đó, một đạo quang theo tranh cuốn xông ra, bay thẳng Tấn Vương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.